Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Đại kết cục thượng, nhất eo biển một bên, đào đào nước sông vuốt eo biển ven bờ. Một đám thủ mang ám tiễn hắc y nhân hoặc đứng hoặc lập. Bảo hộ mặt sau hồng y nam nhân. Mặt sau kia hồng y nam nhân tóc dài rối tung. Một đầu tóc đen đã hoa râm vô cùng. Trên mặt che kín nếp nhăn. Làn da ảm đạm tái nhợt. Tựa hồ đã là một cái mạo điệt lão nhân. Nhưng là, tuy rằng xem là lão nhân, tinh thần lại rất hảo. Trong tay cầm lấy một cái hồng y nữ tử. Thật hiển nhiên, nàng kia là Liêu Tiên Nhi. Liêu Tiên Nhi trên mặt rõ ràng là một cái tát ấn. Từ màu xanh, ở nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rất là nhìn thấy ghê người. Quân Phượng Nghi đứng ở xa xa, rất xa xem ra, mâu quang hơi lạnh lẽo. Ngươi là người phương nào? Hiển nhiên, Quân Phượng Nghi không có nhận ra Lâu Giật Thần. Lâu Giật Thần phía trước ăn chú nhan chi dược đối thân thể thương hại rất lớn. Hiện thời không cần dùng dược, độc tính phát tác, bất quá mấy tháng thời gian. Vậy mà già cả đi xuống, ngay cả chính hắn đều không thể tin được đi. Bất quá, bởi vì hắn không có lại ăn cái kia cái gọi là chú nhan chi dược. Nội lực đúng là đều khôi phục, dưỡng mấy tháng, lại tu luyện mấy tháng, lại vẫn tăng lên không ít. Hiện thời lại cầm huyết ngọc, chịu huyết ngọc tẩm bổ. Nội lực vừa ra, lực công kích là phía trước gấp 2. Lâu Giật Thần gặp Quân Phượng Nghi vậy mà không có nhận ra hắn. Hắn tự nhiên là phẫn nộ lại cảm thấy Quân Phượng Nghi thật giận. Xem Quân Phượng Nghi tuy rằng không bằng năm đó, lại vẫn như cũ tao nhã kiên quyết, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Bệ hạ đúng là ngay cả vi thần đều nhận không ra sao. Vi thần bộ dáng thay đổi, bệ hạ nhưng là một điểm đều không có biến, vẫn là trước sau như một làm người ta chán ghét, cao thấp đánh giá một chút. Quân Phượng Nghi rõ ràng ý thức được người kia là ai. Ngập trời kinh sợ tập thượng trong lòng. Hắn giận dữ, ngươi là Lâu Giật Thần. Ha ha ha, Lâu Giật Thần nở nụ cười. Ngược lại sờ sờ tấn biên hoa dâm tóc. Chậm rãi mở miệng, đúng là vi thần. Hiện thời, vi thần là đi lại cảm tạ trong khoảng thời gian này đối nội tử chiếu cố. Hiện thời, vi thần là tiếp nội tử trở về. Nội tử. Quân Phượng Nghi mâu quang mị mị, tựa hồ đang nhắc nhở phía trước cái kia nam nhân, tốt nhất là muốn nói ra kia ba cái không nên nói ba chữ. Bất quá, Lâu Giật Thần khởi có sợ hãi Quân Phượng Nghi, khóe môi nhất câu, nhân tiện nói, không sai, tiểu vãn nhi đầu óc hồ đồ, không nhớ rõ bản thân là ai nữ nhân, khả năng bệ hạ sẽ có điều hiểu lầm nhi bất quá, bệ hạ yên tâm, nhiều năm như vậy. Vi thần thật quan tâm tiểu vãn nhi, cũng thật chiếu cố nàng. Tự nhiên, Lâu Giật Thần cố ý tạm dừng một chút. Lộ ra vài phần ý vị thâm trường, cố ý làm cho người ta hiểu lầm lời nói. Tự nhiên cũng không thiếu được ngày ngày yêu thương cho nàng, làm càn. Quân Phượng Nghi giận dữ, Lâu Giật Thần đem con hắn nữ nhân giấu đi. Ở mí mắt hắn phía dưới lăn lộn 20 năm. Loại này nhục nhã hắn nơi nào có thể thừa nhận. Lúc này liền bị lửa giận thiêu đỏ ánh mắt. Lâu Giật Thần, người im miệng, nói xong, Quân Phượng Nghi như một cỗ như gió lược ra. Bạch y lã trã, như bạch hồng quán ngày thông thường. Mang trước kỷ phân bàng bạc chi ý. Hướng Lâu Giật Thần đánh tới. Đến chỗ nào, trận gió thổi quét, cát bay đá chạy, Liêu Tiên Nhi bị nắm cổ. Muốn động cũng không động được. Mặc kệ là nàng xử độc vẫn là xử cổ, Lâu Giật Thần tựa hồ không có nửa điểm phản ứng, nàng không khỏi kinh hãi, gặp qua bách độc bất xâm, nhưng không có thêm quá ngay cả cổ độc đều có thể chống cự. Lâu Giật Thần ung dung xem đánh úp lại Quân Phượng Nghi. Đột nhiên giật giật thủ, chỉ nghe ca sát một tiếng, Liêu Tiên Nhi mặt liền trở nên xanh tím, Liêu Tiên Nhi thảm kêu một tiếng, à Quân Phượng Nghi. Nếu như ngươi là đi phía trước một bước, bổn tọa liền vặn gãy này tiểu cô nương cổ. Quân Phượng Nghi nơi nào quản Liêu Tiên Nhi sinh tử, ắt phải giết Lâu Giật Thần lấy tiết trong lòng mối hận. Quân Phượng Nghi không quan tâm, tự nhiên có người ở hồ, Lâu Giật Thần chút không lo lắng quân Phượng Nghi kia một trưởng hội đánh vào của hắn trên người. Xem quân Phượng Nghi phía sau đuổi theo nhân, hắn bên môi gợi lên một chút ý cười. Dừng tay, Yến Tử Tô như một trận gió lượn đi qua, lập tức đưa tay ngăn cản quân Phượng Nghi. Yến Tử Tô ngăn lại đồng thời, Lâu Khanh như cũng đuổi theo, trong tay vứt ra một căn tơ vàng, triền ở tại quân Phượng Nghi bên hông, dùng sức lôi kéo. Yến Tử Tô cùng Lâu Khanh như hai người trước sau phối hợp. Đúng là đem quân Phượng Nghi động tác ngăn lại, quân Phượng Nghi hành động bị hạn chế, tự nhiên giận dữ, buông ra, Lâu Khanh như ngước mắt nói, chuyện của hắn, ngươi không cần nhúng tay. Lâu Khanh như liếc mắt một cái liền nhìn ra người kia là ai. Cái kia dưỡng hắn 20 năm nhân, đó là hóa thành cho, hắn cũng là nhận thức. Lâu Khanh như nói chuyện đồng thời, Yến Tử Tô cũng ninh mi nói, tiên nhi ở trên tay hắn. Yến Tử Tô trong lòng có chút oán trách, này kết quả là cái gì cùng cái gì? Người khác thù hận, đem hắn nữ nhân nắm lấy làm cái gì? Này tính cái gì? Quân Phượng Nghi quả nhiên cắn chặt răng, bình ổn một cái lửa giận, nhưng cũng minh bạch Lâu Giật Thần đây là cố ý chọc giận của hắn. Hắn hít sâu một hơi, lập tức cười nhạo nói, Lâu Giật Thần, ngươi cho là ngươi nói chậm sẽ tin nửa chữ, chỉ bằng ngươi, cũng dám vũ nhục Vãn Nhi, buông ngươi trên tay cái kia tiểu cô nương, chậm còn có thể thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi bất tử. Lâu Giật Thần nói như vậy, quân Phượng Nghi quả thật là nóng nảy cũng khí, Vãn Nhi ở bên người hắn nhiều năm như vậy, thân mình lại nhược, nếu là hắn dậu đổ bìm leo. Đối nàng làm ra vượt rào việc, này cũng không có khả năng, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Vãn Nhi đều là của hắn âu yếm người, không thể bởi vì việc này, hắn liền trách cứ cho nàng, hắn hận chỉ hận bản thân vô năng, không thể hào hào bảo hộ nàng thôi. Nhưng là, ngược lại nhất tưởng, nếu là hắn thật sự đối Vãn Nhi làm ra vượt rào việc, như vậy, hắn liền sẽ không che che lấp lấp. Đã sớm xuất ra khoe ra, sẽ không đem nàng giấu đi nhiều năm như vậy. Lâu Giật Thần phát ra cúi đầu tiếng cười, cũng không để ý tới hội quân Phượng Nghi, nhìn về phía Yến Tử Tô, hỏi, nguyên lai nha đầu kia là ngươi người trong lòng, bất quá, hiện tại nàng ở bổn tọa trên tay, mặc dù ngươi là thế nhân tôn sùng Tử Tô công tử, bổn tọa lại cũng không thể tùy của ngươi nguyện. Yến Tử Tô đứng lên. Mâu quang mị mị, ngươi tưởng như thế nào? A, Lâu Giật Thần nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra nhất viên dược hoàn, đối Yến Tử Tô nói, ngươi này người trong lòng vọng tưởng cấp bổn tọa hạ cổ. Ngươi nói, này nên như thế nào? Nói xong, ngón tay bắn ra, liền đem kia lạp màu đen viên thuốc bắn ra đi lại. Dừng ở Yến Tử Tô bên chân, như thế đồng thời, trên tay lại dùng một phần khí lực. Liêu Thiên Nhi đau lại thét lớn một tiếng, Lâu Giật Thần này thực hiện, mọi người nơi nào không biết Lâu Giật Thần thực hiện, đây rõ ràng là muốn dùng Liêu Thiên Nhi uy hiếp Yến Tử Tô. Bất quá, Lâu Giật Thần cùng Yến Tử Tô có cái gì thù hận? Người trong thiên hạ đều không có nhân nguyện ý cùng thần y môn nhân đối nghịch đi. Đại, thần y, Liêu Thiên Nhi cắn răng, tay nắm lấy Lâu Giật Thần thủ. Mối hận trong lòng phải chết, đừng, bởi vì nóng vội, cũng là quên, Yến Tử Tô có bách độc bất xâm, trăm cổ nan nhập thân mình, đã thấy Yến Tử Tô nhặt lên trên đất viên thuốc, không chút do dự nuốt vào trong bụng, hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Liêu Thiên Nhi nói, nếu là ta chết, ngươi thả tái giá nhân bãi, dù sao, ngươi ta thành hôn, cũng bất quá là tạm thích ứng chi kế cuối cùng. Giống như châm chọc nói, tả hữu để ý chính là một mình ta thôi. Hắn mộ biến sắc, ôm ngực buồn hừ một tiếng. Ách thấy vậy, Liêu Thiên Nhi sắc mặt trắng nhợt, nước mắt bá một tiếng liền mới hạ xuống. Từ chối một chút, Tử Tô, ai nói chỉ có hắn một người để ý. Nàng Liêu Thiên Nhi lại sao lại lấy bản thân chung thân đại sự đùa. Nam cương nhân cả đời chỉ gả một lần. Thành hôn là nhất kiện thật thần thánh sự tình, lại sao lại cho rằng trò đùa. Nàng, chính là không muốn làm chủ động người kia. Tử Tô công tử, Lâu Khanh như mày mị mị, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tử Tô công tử tuy rằng là y, so với Liêu Tiên Nhi còn thiện độc, lại sao lại thật sự bị Lâu Giật Thần đạt được. Lâu Giật Thần gặp mục đích đạt tới, nhưng cũng lại không khó xử Liêu Tiên Nhi, ai người trong lòng ai để ý. Yến Tử Tô y thuật cao tuyệt, hắn còn có dùng, bất quá, Yến Tử Tô cùng Tiêu Tĩnh Lan giao hảo, muốn Yến Tử Tô thật tình vì hắn làm việc, đó là không có khả năng, chỉ có thể dùng này chờ thủ đoạn. Liêu Tiên Nhi chạy tới, thương tâm muốn chết bổ nhào vào Yến Tử Tô trong dạ, mang theo nồng đậm bi thương cùng phẫn nộ, làm sao ngươi cái gì vậy đều hướng miệng huy, đây là cái gì dược, ngươi mau coi trộm một chút. Nếu là đã chết nên làm cái gì bây giờ? Yến Tử Tô vội lãm Liêu Tiên Nhi trong ngực chung. Phía trước thấy nàng bị Lâu Giật Thần chộp trong tay thời điểm. Tưởng thật sợ hãi lợi hại. Hiện thời ôm trong dạ mềm yếu thân mình. Trong lòng nháy mắt liền kiên định. Yến Tử Tô bất đắc dĩ thật. Cô gái này toàn thân là độc. Thiên hạ có thể chạm vào của nàng nhân cũng liền hắn một cái thôi. Trừ bỏ hắn. Lại có ai có thể trị được này tiểu nha đầu đâu? Bên môi gợi lên một chút ý cười. Đưa lỗ tai nói. Đừng nháo. Phù ta đi một bên. Nhàn sự mặc kệ. Liêu Tiên Nhi nhất thời không có nghe biết Yến Tử Tô lời nói. Chỉ cho rằng chúng độc đau lợi hại. Vội dìu hắn đứng lên. Lui tới một bên. Đưa tay đi bắt mạch. Mà bên này. Lâu Giật Thần tự nhiên cho rằng Yến Tử Tô chúng của hắn độc. Liền không biết sợ, nhìn về phía Lâu Khanh Như, gặp Lâu Khanh Như nhíu mày đầu, một mặt oán hận xem hắn, Lâu Giật Thần không khỏi nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Khanh Như, đây là có sinh phụ, liền đã quên dưỡng phụ, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, ngươi tưởng thật nhẫn tâm cách phụ thân mà đi. Lời này vừa ra, không chỉ có Lâu Khanh Như mi mày trong lúc đó dâng lên vài phần kinh sợ. Vừa tới Tiêu Tĩnh Lan Mục Vãn Thanh cũng là phẫn nộ không thôi. Lâu Khanh Như cũng nhịn không được suy nở nụ cười. Dưỡng dục tri ân, phụ thân nuôi ta tại bên người kết quả cái gọi là chuyện gì? Phụ thân bản thân trong lòng so với ai đều rõ ràng đi. Thỏa mãn bản thân trả thù tình địch ác liệt tính thôi. Nếu là có nửa điểm phụ tử loại tình cảm, liền sẽ không sự tình một khi bại lộ. Liền đối bản thân đứa nhỏ đau hạ sát thủ. Lâu Khanh Như lời nói nhường Quân Phượng Nghi đại đau. Theo đứa nhỏ này lời nói đều có thể nghe ra. Lâu Giật Thần đợi đứa nhỏ cũng không tốt. Nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như. Thấy hắn tuy rằng nói như vậy. Trên mặt vẫn còn là thanh lãnh một mảnh. Cũng không nửa điểm bi thống sắc. Hiểu biết nhân biết hắn hỉ giận không hiện ra sắc. Mặc dù là bi thống dưới. Cũng sẽ không thể biểu hiện nửa phần thôi. Hắn cắn chặt răng, nhìn về phía Lâu Giật Thần, cả giận nói, như là nam nhân, cùng trẫm rằng có đó là, làm gì đem vài cái vô tội đứa nhỏ liên lụy trong đó. Lâu Giật Thần, Lâu Thái Phó, trẫm không nhìn ra, ngươi nhưng lại là như vậy người nhu nhược tiểu nhân, thậm chí, còn làm nổi lên kia tiểu thâu tiểu mạc việc. Lâu Giật Thần xuất ra trên tay kia đỏ bừng lóa mắt ngọc thạch. Chỉ cảm thấy có nhất luồng lực lượng cuồn cuộn không ngừng hướng của hắn gân mạch bên trong tụ tập. Của hắn thân mình càng lúc nhẹ nhàng, thậm chí, trong đan điền cũng dần thấy phong phú. Huyết ngọc, quả nhiên là thứ tốt. Hắn đôi mắt âm tà nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không có trong lòng huyết, này huyết ngọc không có cường thân kiện thể chi hiệu. Nhưng là, này huyết ngọc linh lực một khi kích phát, liền có thể tăng cường công lực, bách độc bất xâm, còn có thể vĩnh trú thanh xuân. Thứ này ta chờ 5 năm, hiện thời rốt cục xuất hiện, chẳng lẽ còn không thể tới lấy? Chỉ cần bổn tọa dung mạo trở lại 20 năm trước, bổn tọa vẫn là có thể cùng Tiểu Vãn Nhi cùng nhau. Quá chúng ta nghĩ tới ngày, nói đến chỗ này, Lâu Giật Thần đột nhiên có chút điên cuồng. Đối Quân Phượng Nghi nói, mà ngươi, Quân Phượng Nghi, ngươi có tư cách gì có được Vãn Nhi, ngươi bất quá sẽ chỉ làm nàng thống khổ, làm cho nàng ủy khuất thôi, căn bản thì không thể nỗ lực bảo vệ hộ nàng, chỉ có bổn tọa, mới là thật vì tốt cho nàng. Tiêu Tĩnh Lan theo trong bóng tối đi ra, hắn cổ độc phát tác, tự nhiên là lạc hậu một bước. Bất quá, hắn vừa qua khỏi đến, liền nghe được Lâu Giật Thần nói mấy lời này. Hắn sắc mặt âm trầm, mang chữ kỷ phân thị huyết khí, chậm rãi mà ra, đợi 5 năm, lời này, kết quả là có ý tứ gì? Lâu Giật Thần xem qua đi, gặp là Tiêu Tĩnh Lan, hắn mâu quang lóe lên, lại cũng không cố ý giấu giếm, xem trong tay huyết ngọc, mang chữ kỷ phân hưng phấn chi ý, Tĩnh Vương Điện Hạ tựa hồ không lắm cao hứng đâu. Bất quá, Tĩnh Vương Điện Hạ hiện thời thê nhi song toàn, còn phải cảm kích bổn tọa mới là, như là không có bổn tọa, 5 năm trước đêm đó, ngươi, đã sớm bị Tiêu Trạm Nhân cấp diệt khẩu, nơi nào còn chờ đến người của ngươi vượt qua đến, bổn tọa cứu ngươi một mạng, ngươi dùng huyết ngọc để ân cứu mạng, chẳng phải là thích đáng. Lời này dừng ở mọi người trong tai, đúng là có vài phần tình thiên phích lịch chi hiệu, Tiêu Tĩnh Lan càng là như thế. 5 năm trước hết thảy vốn là Linh Ngọc Đàn một cái bẫy. Không nghĩ tới, này cạm bẫy vậy mà bị nhiều nhân lặp lại lợi dụng. Tiêu Tĩnh Lan tự giữ cao ngạo, không gì làm không được, khinh thường sử dụng cái gì dùng mưu thủ đoạn, không hề nghĩ rằng, vậy mà bị người tính kế như thế. Ngay cả hắn nữ nhân, của hắn đứa nhỏ đều lợi dụng. Hắn Tiêu Tĩnh Lan nắm chặt nắm tay, quả thực nghe Lâu Giật Thần nói. Tiểu Vãn Nhi tâm tâm niệm cục cưng, còn không đến cập kê, liền bị nam nhân bị hủy trong sạch, ngay cả bổn tọa đều đau lòng. Bất quá, cũng là đúng dịp, nàng lại có dựng, chật chật chật, ký mặc chiến thần vương ra cốt nhục, mặc linh đế vương chi tôn, như vậy hiển hách thân phận. Về sau, ai có thể cùng chi chống lại? Bổn tọa cũng không tin, khuynh hai quốc lực, còn tìm không đều kia 3 loại dẫn dược. Quả nhiên không có nhường bổn tọa thất vọng. Lâu Giật Thần vừa nói sau, đại gia nơi nào còn có không rõ. Tiểu Cửu Nguyệt thân mình như vậy yếu ớt, đúng là Lâu Giật Thần bút tích. Nữ tử mang thai sinh con vốn là nhất kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Làm hảo hảo dưỡng, nơi nào kinh được ép buộc. Chỉ sợ, tùy tiện ở dược thực bên trong lại thêm một điểm không sạch sẽ gì đó. Hoặc là ở phụ nữ có thai bên tai nói chút kích thích lời nói. Phụ nữ có thai thể xác và tinh thần một khi bị hao tổn. Cuối cùng ảnh hưởng vẫn là đứa nhỏ. Lâu Giật Thần đó là kế hoạch nhường Duẫn Mộc Thanh Sinh kế tiếp bệnh nhi. Lại truyền ra huyết ngọc có thể chữa trị trị thương bệnh sự tình. Mặc dù không cần bản thân sáng tạo cơ hội, đại ký mặc cùng Mặc Linh nhận thức hồi hoàng tôn. Hai quốc tự nhiên hội nỗ lực trị hảo hài tử bệnh. Bởi vậy, hắn chỉ cần trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi liền hảo, căn bản không cần bản thân ra tay, liền có thể được đến hết thảy. Lâu Giật Thần quả thật là như vậy tính toán. Bất quá, chung quy sợ bản thân tham dự nhiều lắm, bị người phát hiện dấu vết để lại, cho nên vẫn chưa phái người nhìn chằm chằm. Chính là Duẫn phủ nhân truyền ra Duẫn Tam tiểu thư chưa cưới sinh con sự tình sau. Hắn chẳng qua là phái người gia tăng một phen hòa, lại đem này lời đồn truyền vào Duẫn Tam tiểu thư trong tai. Nhường kia Duẫn Tam tiểu thư cuộc sống hàng ngày khó an. Tích tụ thành tật, vô lực giữ thai, lại làm cho người ta lại của nàng trong phòng huân hương bên trong bỏ thêm một ít vô sắc vô vị. Ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh lại không đến mức có tổn hại thai nhi tâm tính mệnh dược. Quả nhiên, kia nữ nhân sinh hạ là một cái bệnh tật oa nhi. Lâu Giật Thần lơ đễnh nói, đã là ân cứu mạng, thứ này, bổn tọa liền cầm đi, Tĩnh Vương, sẽ không phản đối đi. Nói xong, hắn thủ vừa nhấc, phía trước hắc y nhân nháy mắt tụ tập ở một chỗ. Đem Lâu Giật Thần ngăn trở. Trong tay áo tên là tà bắn đi ra ngoài, vũ tiễn hưu hưu xẹt qua, Tiêu Tĩnh Lan đám người biến sắc, không thể không ra dĩ ngăn cản, mà đã ở này không đương. Lâu Giật Thần bên môi gợi lên một chút ý cười, xoay người hướng khe sâu lao đi, tựa hồ muốn nhân cơ hội này đào tẩu. Kia khe sâu phía dưới là biển sâu, Lâu Giật Thần sớm chuẩn bị thuyền lớn, bất quá, Lâu Giật Thần vừa mới chuyển thân. Mặt sau đột nhiên truyền đến vài tiếng bang bang tiếng động. Đinh tai nhức óc, hắn còn không kịp đoán kia là cái gì phát ra thanh âm. đã thấy hắn người đúng là ngã một mảnh. Hắn cầm huyết ngọc cổ tay cũng tốt giống bị bắn một cái ám tiễn ở bên trong. Xương cốt đều bị mặc thông, nháy mắt đau chết lặng, trên tay vô lực, huyết ngọc mộ dừng ở trên đất, Lâu Giật Thần biến sắc, ôm thủ đoạn nhìn về phía bốn phía, là ai, lại có bực này nội lực, này bốn phía cũng không che lấp chỗ, chẳng lẽ có người theo mấy trăm thước bắn ra ám khí, còn có thể đánh xuyên qua cánh tay hắn. Lâu Giật Thần sắc mặt âm trầm, còn không kịp làm ra ứng đối. Giờ phút này, quân Phượng Nghi trên người lược đi lại, chộp đó là một trường. Lời ngoài mặt ngô, lập tức kết thúc, sao sao, hết chương.